Chương 86, thủ hộ. Có nạ cụ rủ kỳ trận mắt trừng trừng, trong trắng mắt sung huyết, tựa như là ác quỷ của địa ngục, hắn thật chặt cắn cương nha, nắm chuôi đao tay bởi vì quá mức dùng sức mà lộ ra trắng bệnh không thôi. Hắn vội vàng đảo mắt tứ phương, tại phát hiện cách mình cách đó không xa nằm trên mặt đất không cách nào động đậy dạ cụ mọ rủ cả gì về sau, một loại điên cuồng như giỏi trong xương leo lên trên ngực của hắn. Xoát lấy tốc độ cực nhanh chạy đến dạ cụ mọ rủ cả gì bên người, có nạ cụ rủ kỳ dùng trong tay ngắn thái đao đặt ở tử quang trượt cái cằm chỗ. Trên bộ ngực sữa hạ chập trùng, hoàn mỹ ngực hình ngạo nghệ đứng thẳng lấy, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Chỉ là chính vào thanh niên bán linh lúc này lại là căn bản không dành quan tâm chuyện khác, xem trước mặt cảnh đẹp cũng không có gì, nắm chặt thái đao nghiến răng nghiến lợi lấy. Chính nằm trên mặt đất chậm rãi khôi phục dù cả gì cảm nhận được mình cái cổ ở giữa xuất hiện hơi lạnh, nàng có chút nghiêng đầu, một sợi sợi tóc màu vàng óng chặn lại mắt của nàng. Khi nhìn đến bán linh đang dùng thái đao uy hiếp mình lúc, hai con ngươi nhíu lại, từ thủy tinh thấu triệt bên trong hiện lên nhẹ nhẹ sát khí. Thật là lớn gan bán linh. Đây chính là dù cả gì đối con nạ cụ dù kỳ kết luận, hắn căn bản không biết, liền xem như quá vô cùng suy yếu đại yêu quái, nhưng đều có tuyệt đối thủ đoạn. Vung ra duy cô đại tiểu thư, nếu không con nạ cụ dù kỳ tự cho là trưởng khống lấy dù cả gì sinh tử, lưới dao của hắn di chuyển về phía trước, ngoài miệng nói xong uy hiếp. Tâm thần bị thương duy cổ lúc này mới là từ đang lúc mở mịt lấy lại tinh thần. Nàng ngơ ngác nhìn cổ của mình bị nam nhân trước mặt bắt lấy, phảng phất như là sinh tử bị hắn nắm ở lòng bàn tay của mình bên trong. Azuko kêu đau một tiếng, lại là Zuko kỳ tay đột nhiên dùng sức, cầm của nàng huyết hầu. Tuy tiện à, bán linh yêu quái hiền giả tính mệnh đối ta mà nói cũng không trọng yếu, ngươi có thể giết chết nàng. Đương nhiên, ta vốn định để đại tiểu thư của ngươi không thống khổ chút nào chết đi, nhưng là hiện tại xem ra, ta cảm thấy vẫn là đưa nàng tàn nhẫn giết chết tương đối tốt đâu. Cỡ nào mảnh khảnh cánh tay, nếu là xương cốt bị tư nở dê tờ ơ cờ bóp nát, nghe thiếu nữ kêu rên, này sẽ là cỡ nào dễ nghe ngươi muốn nghe một chút à. Trên cái thế giới này, xinh đẹp nhất thanh âm dấu dò kỳ sâu kín mở miệng lên tiếng, trong giọng nói tất cả đều là vui vẻ cùng điên cuồng. Ngươi có nạ cụ rủ kỳ run rẩy tay. Liền ngay cả cầm thái đao cái tay kia đều là có chút bất ổn, hắn không biết dù dò kỳ nói thật hay giả, là có hay không quan tâm giả cụ mọ dù cả gì tính mệnh, nhưng là con nạ cụ dù kỳ nội tâm nói với chính mình, người trước mặt, hắn có lẽ thật không quan tâm những này nội tâm vùng vây thật lâu, con nạ cụ dù kỳ vẫn là từ từ rời thái đao. Hắn không thể đi cược, không thể dùng dịp cổ đại tiểu thư sinh mệnh đi cược. Coi như mình thật giết chết yêu quái hiền giả thì có ích lợi gì đâu. Không cách nào cứu vớt duy cô đại tiểu thư, giết chết yêu quái hiền giả cũng không phải cái gì đáng đến xương đạo sự tình. Lựa chọn sáng suốt dù dò kỳ nguẹo đầu cười nói, đồng thời một cỗ khí thế kinh khủng từ trên người hắn bộc phát, cường đại linh lực thuận mình hắn cùng duy cô lẫn tiếp xúc tay tràn vào thiếu nữ trong thân thể. Tại cùng dạ củ mò dù cả gì lúc chiến đấu đã hao phí đại lượng tử vong chi lực duy cô căn bản là không có cách phản kháng, những cái kia tự phát bảo vệ tử khí bị dù dò kỳ cưỡng ép phá vỡ. Để linh lực của mình du tẩu tại dịu cổ toàn thân bên trong. Giờ khắc này, dịu cổ toàn bộ đều bị hắn nắm giữ trong tay, không riêng gì nàng bên ngoài thân thể, liền ngay cả nàng mỗi một cây thần kinh, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một sợi lông, đều bị dịu dò kỳ nắm trong tay. Dịu cổ từ xuất sinh lên vẫn nương theo lấy cái chết của nàng khí tại thời khắc này thời gian dần trôi qua tan biến, thay vào đó là thuộc về dịu dò kỳ linh lực. Như là cây hoa anh đào dễ trôi qua thiếu nữ toàn thân mềm nhũn, cả người liền giống như rủ cả gì co quắp ngã trên mặt đất, phảng phất thân thể không tại thuộc về mình, động liên tục một ngón tay cũng khó khăn. Không coi là dấu dò kỳ thống hạ sát thủ con ạ cụ rủ kỳ đã mất đi lý trí, trong đầu hắn sau cùng một cây dây cung đứt đoạn, quên đi giữa hai người chênh lệch, hai tay nắm ở chôi đao, vượt qua giữa hai người khoảng cách. Từ trên xuống dưới chém vào dịn phủ gần xì dạn thẳng tiến không lùi ý chí ngưng tụ tại hai tay thái đao bên trong, lạnh thấu xương hàn ý tiếp cận dấu dò kỳ cái chán, chỉ dựa vào cho mượn cái này một cái chẳng kích, liền có thể biết con ạ cụ rủ kỳ chỗ có thực lực, có được bán. Linh chi thân, tuổi quá trẻ hắn, có trở thành đại yêu quái tiềm chất chỉ là cái này thế như trẻ che nhất chạm, bị dấu dò kỳ bắt lấy bên hông vỏ kiếm, nhẹ nhõm chặt lại. Ken thế đại lực trầm chạm kích chém vào trên vỏ kiếm, ngoại trừ thổi lên một trận gió bên ngoài, thậm chí để dù dò kỳ ngay cả 1 cm đều không có di động. Đừng hốt hoảng, ta chỉ là để nàng đã mất đi khí lực mà thôi, dù dò kỳ cười híp mắt nói xong, nhưng là trong tay lại động tác không chậm, tay phải trong nháy mắt cầm chuôi kiếm, nương theo lấy chói mắt cường quang, có nạ cụ rủ kỳ chỉ cảm thấy ngực đau xót, thân thể chỉ cảm thấy một trận cự lực đánh tới, hắn lảo đảo chân sau 2 bước, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Chậm rãi cúi đầu xuống nhìn lại, mình từ vai phải đến trái eo, xuất hiện một đạo dữ tợn vạn phần vết đao, cái này một vết thương liền cùng dạ cụ mọ rủ cả dị chạm tại giữa cổ phía sau một đao kia như ra vừa rút lui. Một giọt máu tươi từ dấu dò kỳ đao trong tay nhọn nhỏ xuống tại bùn đất bên trong, hắn lấy tay hất lên, trong tay thái đao lần nữa biến bóng loáng mà sắc bén, không nhìn thấy một tia vết máu. Yêu, dù kỳ co quắp ngã trên mặt đất dự khẩu ngoại trừ đầu còn có thể miễn cưỡng di động bên ngoài, những địa phương khác đều là không dùng được lực, nàng miễn cưỡng du động ánh mắt, lo lắng nhìn xem mình đỉnh sư, lung túng lên tiếng. Nghe được dự cổ cái kia mềm nhũn thanh âm. Có nạ cụ rủ kỳ lập tức tựa như là điên cuồng, trước đó còn chán nản mặt sau một khắc liền kiên định, lần nữa nắm chặt mình đao. Tuyệt đối phải đánh bại ngươi, tuyệt đối a ha, cái này tính là gì, nhiệt huyết nhân vật nam chính sao dấu dò kỳ thú vị cười nhẹ, nhìn lên trước mặt phảng phất muốn đại bạo phát có nạ cụ rủ kỳ. Tại cuối cùng lúc tuyệt vọng đem hết toàn lực giết chết địch nhân, cứu vớt âu yếm đại tiểu thư, nên đón hạnh phúc mỹ mãn kết cục, cỡ nào có ý tứ thiết lập, nhưng là thật đáng tiếc a. Cái này mỏ nổ gạ tạ gì nhân vật chính không phải ngươi đây, dấu dò kỳ vừa cười vừa nói, từng bước một hướng về phía cỏ nạ cụ rủ kỳ đi đến. Cỏ nạ cụ rủ kỳ đạp trên tiểu thoái bộ, một chút xíu lui về phía sau, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là tại lấy kiếm sĩ trực giác, tìm kiếm lấy người trước mặt sơ hở. Nhưng là, vô dụng, căn bản là vô dụng, nam nhân kia mặc dù tùy ý cầm kiếm, không có bất kỳ cái gì một bộ kiếm pháp đại sư bộ dáng. Nhưng là ở trong mắt cò nạ cụ dù kỳ, hắn hoàn mỹ không có chút nào sơ hở, phảng phất cùng toàn bộ thiên địa, không, là đã vượt ra cái này chính phiến thiên địa. Liền xem như trong truyền thuyết lấy kiếm nhập đạo đại kiếm hào, QNZ không ngoài như vậy á cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt,